Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 179. Tiếp tục, đừng có ngừng, thiên tài, thật là thiên tài, lão Uông, thứ này ngươi từ cầm đến, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phạm Đông nhìn xem trên tay điện thoại, hoàn toàn ức chế không nổi trong lòng mình kích động. Thứ này tháng trước mới bán đến chúng ta Minh Thiên Vực. Trước đó thế nhưng là chỉ có cảnh tuyệt vực mới mua được. Uông Phong giải thích một câu. Hắn biết rõ Phạm Đông muốn hỏi gì. Thì ra là thế. Bất quá thứ này, tựa hồ là trận pháp thôi động. Lại hình như kết hợp phù văn. Tuy nhiên lại tìm không thấy một tí pháp tắc chi lực. Người xác định thực có thể làm được thông tin sao? Phạm Đông lật nhìn cái này pháp bảo hồi lâu, mặc dù làm đơn giản giữ bí mật biện pháp, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó. Trong này thêm thứ gì, đều vừa xem hiểu ngay. Chỉ là, những vật này tựa hồ cũng cùng thông tin không quan hệ a. Bởi vậy trong này, nhất định còn cất giấu cái gì mình không biết bí mật. Đến, ta làm mẫu cho ngươi xem. Vừa nói, Uông Phong liền cầm lên điện thoại di động, bấm dãy số phía trên, 825.772.476, nhị trưởng lão. Có gì phân phó, a tài a, người tới Đông Viện một hào luyện khí thất một lần. Tốt nhị trưởng lão, vì để cho Phạm Đông nghe, rõ nội dung, Uông Phong còn đặc biệt sử dụng ngoại phóng công năng, nghe được đối thoại của hai người. Phạm Đông lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Vừa rồi, hắn thậm chí không có cảm nhận được bất cứ ba động gì. Bất luận là tiên khí chấn động vẫn là pháp tắc chấn động. Không có cái gì cảm giác được. Bản thân hắn liền sẽ luyện chế thông tin tiên khí. Bọn họ Phạm gia thông tin tiên khí đều là hắn luyện chế. Đối với thông tin tiên khí lúc sử dụng sinh ra chấn động tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nhưng là vừa rồi, cái tên này gọi điện thoại di động đồ vật, tại thông tin quá trình bên trong, căn bản liền không cách nào bị người cảm ứng được. Chính là cái này, chỉ phải hiểu rõ thứ này là làm sao làm được, liền giải quyết khó khăn nhất vấn đề. Ngoặc kép, lão Phạm A, nếu là như vậy, không bằng trực tiếp đến hỏi Vô Tận Môn người. Ngoặc kép, CMN. Lão Uông ngươi nói rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì, chỉ là luyện khí giới quy củ. Không phải như thế, loại vật này, nhất là ở người ta ở tiên khí bên trong tăng lên một tầng giữ bí mật biện pháp về sau. Rõ ràng nói cho ngươi, vật này là chúng ta Vô Tận Môn làm ra, hơn nữa tương đối hy hữu, có bản lĩnh liền mình phá giải a. Về phần trực tiếp đến hỏi bị người, ngươi cái đồ chơi này làm sao luyện chế? Nói đùa, mình tấm mặt mo này về sau hướng cái đó thả. Một khi mở cái miệng này, về sau trên đầu của hắn, liền sẽ hướng về một cái quang hoàn. Phi, không biết xấu hổ, đây là đương nhiên, mình không hiểu rõ, không có nghĩa là ngươi có thể đi hỏi người khác a. Một lần này nhìn chính là bí mật, không phải. Nhị trưởng lão, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Uông Phong vung tay lên một cái. Luyện khí thất đại môn mở ra. Đứng ngoài cửa cho rằng thanh tú thiếu niên. Cung kính ở ngoài cửa chờ đợi. Đi vào phòng luyện khí. Hướng về phía hai người thi lễ một cái. Nhị trưởng lão, Phạm trưởng lão. Nhà mình nhị trưởng lão cùng Phạm gia đại trưởng lão là bạn tốt. Uông gia người đều biết rõ. Gâu tài cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Phạm Đông không có chút nào khách khí. Giống một cái cường đạo một dạng. Đem gâu tài điện thoại di động đoạt lấy. Uông Phong vỗ vỗ gâu tài bả vai. Đang muốn an ủi. Hắn, còn có ngươi. Uông Phong lập tức cảm thấy trong tay không còn, vừa mới chộp vào trên tay còn không có thu nhập lệnh bài điện thoại. Lại một lần nữa bị Phạm Đông lấy đi, hắn luyện khí thời điểm cứ như vậy, bỏ qua cho, đến, Thành tự mình an ủi mình, dựa theo vừa mới Uông Phong thao tác, Phạm Đông lại một lần nữa bấm gâu tài dãy số, ân, thế mà lại chấn động, nhìn xem gâu tài bộ kia điện thoại đột nhiên bắt đầu phát sinh chấn động nhẹ, nhẹ, trên màn hình cũng bắt đầu cho thấy Uông Phong dãy số, theo cái kia màu xanh biếc khóa. Uông Phong đúng lúc đó ở bên cạnh nhắc nhở một lần. Phạm Đông toàn lực điều động thần thức, dựa theo Uông Phong thao tác, ấn xuống một cái màu xanh biếc, ấn phím về sau, liền thấy được tiếp thông hình ảnh. Nhị trưởng lão, đây là đang, gâu tài không hiểu, tại sao phải cầm hai đài điện thoại tại gần như vậy địa phương gọi số đây? Thứ này, xem như cùng ngươi trước mượn, ngươi đi về trước đi. Dùng hết rồi sẽ trả lại cho ngươi. Vừa nói, Uông Phong móc ra 10 khỏa tiên thạch, giao đến gâu tài trong tay. Nhị trưởng lão, cái này nhưng không được a. Vậy ta liền đi trước. Không được, không được, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Không được ngươi trực tiếp liền đem tiên thạch nhận làm gì? Phi, nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt. Kỳ quái, kỳ quái. Phạm Đông nhìn xem hai đài đã nói chuyện điện thoại. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy. Vì sao có thể thông tin đây? Đem hai đài điện thoại đặt lên bàn. Phạm Đông không chỗ ở gãi đầu của mình. Trong thần thức, cũng không có cảm giác được hai đài điện thoại tầm đó có bất kỳ liên tiếp. Cái này không tu chân a. Vượt qua khoảng cách dài truyền lại tin tức. Tất nhiên cần ứng dụng đến một bộ phận không gian pháp tắc. Mặc dù rất dễ hiểu, nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể nắm giữ. Phạm Đông hiện tại buồn rầu chính là cái này. Không có pháp tắc chi lực, nhưng lại để hai đài điện thoại tầm đó sinh ra liên tiếp. Thậm chí không cần tu sĩ kéo dài đưa vào tiên lực liền có thể sử dụng. Thứ này, cùng tầm thường tiên khí hoàn toàn khác biệt. Liền xem như một cái không có bất kỳ tu vi nào người bình thường cũng có thể dùng hắn tiến hành trò chuyện. Nhưng tầm thường thông tin tiên khí muốn sử dụng, tất nhiên sẽ tiêu hao tu sĩ thể nội tiên lực. Nếu không vô pháp kích phát trong đó năng lực. Có phát hiện gì không? Phía trên trò chuyện thời gian đã qua mấy phần chuông. Phạm Đông cũng nhìn chằm chằm, cả người phảng phất nói thật đồng dạng. Chớ quấy rầy ta, lão Phạm A, người cái này trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Có phải hay không cân nhắc thay cái phương pháp? Hừ, thần thức không có bất kỳ cảm ứng. Pháp tắc chi lực cũng là không dao động. Ngươi nói thứ này, rốt cuộc là dựa vào cái gì liên tiếp? Ta đây làm sao biết? Mặc dù ta hiện tại cũng là bát phẩm, nhưng chỉ là phục chế con đường của ngươi tấn thăng. Không phải là cái gì nghiêm chỉnh luyện khí sư. Như thế lời nói thật, người luyện chế những cái kia tiên khí xác thực không thế nào nghiêm chỉnh. A, có thể phát tài là được. Không đúng, đi đi đi, đi một bên, chớ quấy rầy. Phát hiện mình lại bị Uông Phong mang khăng khăng, Phạm Đông lập tức phất tay đem Uông Phong đuổi tới một bên. Chỉ là nói được nửa câu, Phạm Đông lại đột nhiên sững sờ, ngoặc kép, vừa mới có vật kỳ quái. Phạm Đông cảm giác mình đột nhiên phát hiện cái gì, nhưng lại không có bắt được. Thứ gì? Uông Phong nghi hoặc, ngươi tiếp tục nói chuyện. Nói cái gì? Mặc kệ nói cái gì, liền đem ngươi bình thường nói nhảm nói hết ra. Mặc dù là đang cùng Uông Phong nói chuyện, nhưng là Phạm Đông lúc này lại rời tay cơ càng ngày càng gần. Mặt đều muốn dán đi lên. Chẳng lẽ nói chuyện thời điểm có thể phát hiện cái gì? Không sai, làm hai đài điện thoại tầm đó tiến hành nói chuyện điện thoại thời điểm, có thể cảm giác được một chút không giống nhau đồ vật. Vừa mới hai ta đối thoại thời gian lâu dài về sau, ta tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì. Vậy ngươi phát hiện cái gì? Chính là còn không biết phát hiện cái gì, cho nên mới để cho ngươi tiếp tục nói nhảm. Ta AMP, phần trăm, đối, chính là như vậy. Ân, đừng có ngừng. Ân, tiếp tục, Ân, lão Uông ngươi thật giỏi. Tựa hồ là sợ Uông Phong không lời nói, Phạm Đông còn thỉnh thoảng cho hắn một chút cổ vũ, nhưng là Uông Phong lại nói không được nữa. Ta mới sẽ không làm luyện khí, liền tiết tháo đều không. Như thanh kiếm buông xuống, dạng này ta có thể nói đến càng nhanh một chút. Tiếp tục, đừng có ngưng. Tại Phạm Đông đề nghị phía dưới, Uông Phong đời này lần thứ nhất cảm thấy mình nói nhảm nhiều quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,